Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2401, chương 2404, Đại quyết chiến. 11. Bất quá cực hạn tại tự thân nguyên nhân. Chấm cái vũ trụ này từ đầu đến cuối sai chút gì. Vô pháp triệt để hoàn thành, nhưng là cùng ngươi mấy lần giao thủ về sau, lại làm cho chấm trong lúc vô tình bù đắp cuối cùng một chút đồ vật. Chân chính hoàn thành cái này sáng thế kỷ, sở dĩ từ cái này một điểm, chấm muốn chân chính cảm ơn ngươi. Toàn bộ bầu trời quang ám biến hóa, phảng phất có vô số lôi đình từ chỗ sâu nhất lướt qua. Mà thiên thanh âm uy nghiêm to, tại toàn bộ hư bầu trời vang lên, làm cho không người nào có thể nhận ra phương vị của hắn. Ông, ngay tại thiên nói chuyện thời gian bên trong, toàn bộ lục địa thế giới, một tòa khổng lồ dãy núi trông rỗng biến mất, thời điểm xuất hiện lại đã là khoảng cách Vương Xung mấy ngàn trượng bên ngoài hư không bên trong. Dãy núi kia xanh tươi, Vương Xung thậm chí có thể nhìn thấy phía trên từng khỏa đại thụ che trời. Còn có từng cái ở trên nhánh cây nhảy vọt chim tước. Thiên dùng một đạo bình chướng vô hình bao phủ toàn bộ dãy núi, khiến cho dãy núi bên trên chỗ có sinh vật may mắn thoát khỏi gặp nạn. Không chỉ như vậy, chỉ một lát sau, hải dương, từng mảnh lục địa, từng đầu dòng sông, phòng ốc, liên tiếp, càng ngày càng nhiều đồ vật xuất hiện ở đây phiến hư không. Tất cả mọi thứ đều là từ không tới có, nháy mắt hoàn thành. Thấy cảnh này, liền liền Vương Xung đều chấn động vô cùng. Sáng thế kỷ, thiên không chỉ là nói một chút mà thôi. Hắn là thật nghĩ đem toàn bộ lục địa thế giới chuyển nhập nơi này, trở thành danh phù kỳ thực thiên đế. Đây là một cái chân chính người điên. Sinh mệnh tại hắn, thật chính là sâu kiến. Thật đáng tiếc, người cuối cùng không nguyện ý trở thành chấm minh hữu. Đã như vậy, chấm liền để ngươi trở thành sáng thế kỷ hạ cái thứ nhất nửa bước thần võ vật hy sinh. Oanh, thiên thanh âm vừa dứt, bầu trời một sáng, một viên to lớn thiên thạch bụi mù cuồn cuộn, bỗng nhiên hướng phía Vương Xung đập tới. Trong chớp mắt ấy, toàn bộ thiên địa đều hóa thành một mảnh ban ngày. Cái kia ánh sáng chói mắt tràn ngập hư không, cơ hồ khiến người không mở mắt được. Không chỉ như vậy, cùng trước đó hủy đi tòa kia hơi co lại kinh sư thiên thạch khác biệt. Viên này thiên thạch khổng lồ gấp 10 không ngừng, mà lại thiên thạch nội bộ tràn ngập một cỗ nồng đậm không gian ba động. Những nơi đi qua, hư không vặn vẹo, sở hữu quy tắc hỗn loạn tưng bừng. Vương Xung thấy cảnh này, thần sắc chấn định vô thường, bàn tay của hắn vừa nhấc, hư không bên trong quang ảnh giao thoa, trong chớp mắt, vô tận đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ hội tụ thành một thanh màu xanh đen trường thương. Vương Xung tay cầm trường thương, đột nhiên ném một cái, lập tức phá không mà ra, oanh hướng lên bầu trời bên trong thiên thạch, mà chuôi này màu xanh đen trường thương bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Dĩ nhiên không chút nào hạ tại viên kia thiên thạch. Nhất pháp thông vạn pháp thông. Vương Xung mặc dù ở trên cảnh giới cùng thiên có chênh lệch, nhưng là làm là nửa bước thần võ, đối với năng lượng vận dụng, Vương Xung đã chút nào không kém thiên. Không chỉ như vậy, thời gian 3 năm, Vương Xung cảnh giới cùng đối với võ đạo lĩnh ngộ sớm đã siêu thoát, lại không câu nệ tại bất luận cái gì hình thức chiêu thức. Oanh! Nhưng mà Vương Xung mới vừa ra tay, không có chút nào dấu hiệu, hư không ẩn ẩn lóe lên một cái. Sau một khắc, Vương Xung ném đi ra màu xanh đen trường thương nháy mắt lại về tới Vương Xung trước người. Không chỉ như vậy, màu xanh đen trường thương thình lình rơi quay đầu lại, lấy tốc độ kinh người bắn về phía Vương Xung chính mình. Thời gian chi lực, Vương Xung nheo mắt. Lập tức biết viên này thiên thạch rất không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên không chỉ ở thiên thạch bên trong giao phó không gian chi lực, còn giao phó thời gian chi lực, bất luận cái gì công kích thiên thạch chiêu thức rất dễ dàng bị điên đảo. Trái lại công kích mình, oanh, ngay tại này nháy mắt thời gian bên trong, trên bầu trời viên kia cháy hừng hực to lớn thiên thạch cũng biến hóa theo. Chỉ thấy bầu trời hào quang lóe lên, phạm vi mấy ngàn trượng trong hư không, thời gian biến hóa, đột nhiên gia tốc lưu động, mà viên kia từ trên trời giáng xuống thiên thạch cũng nháy mắt vượt qua trùng điệp hư không. Trực tiếp xuất hiện tại Vương Xung đỉnh đầu, bằng tốc độ kinh người hướng xuống đập tới. Không chỉ như vậy, viên thứ nhất thiên thạch còn không có rơi đập, hào quang lóe lên, viên thứ hai, viên thứ ba thiên thạch theo sát lấy từ những phương hướng khác đập tới. Ông thấy cảnh này, Vương Xung biến sắc, nhưng không có bất luận cái gì e ngại. Cơ hồ là đồng thời, Vương Xung cùng ba đại thần thai đồng thời xuất thủ, một điểm đom đóm giống như hào quang từ Vương Xung trong cơ thể mịt mờ mà ra, hóa vì một đạo quang mang tuôn ra bắn mà ra, đem chu vi hóa thành một mảnh thời gian tịnh. Chỉ có thời gian mới có thể đối kháng thời gian, tại khống chế thời gian tuyệt đối cường giả trước mặt, bất luận cái gì chiêu thức đã mất đi ý nghĩa. Lấy thiên năng lực, cho dù là động thiên cảnh cường giả cũng có thể bị hắn thời gian chi lực nghịch chuyển phương hướng. Công kích mạnh bao nhiêu, chính mình cuối cùng bị thương liền có bao nhiêu lợi hại. Đây chính là thiên bản thể xuất thế sau chỗ có mạnh đại năng lực. Chỉ dựa vào cái này một điểm, thiên liền đứng ở thế bất bại. Vương Xung cùng ba đại phân thân cương khí hòa làm một thể. Đồng thời, Vương Xung phải duỗi tay ra, ngón trỏ trực tiếp đánh trúng viên thứ nhất thiên thạch. Không, đã không thể xưng vì thiên thạch, bởi vì tại Vương Xung trong ánh mắt, nhìn thấy chỉ có một đoàn dung hợp thời gian chi lực cùng động thiên lực lượng, nắm giữ thuần túy nhất sức mạnh mang tính chất hủy diệt năng lượng quang đoàn. Vương Xung cũng không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là lựa chọn một chỉ điểm tại viên này thiên thạch kết cấu yếu ớt nhất địa phương. Ngàn dặm con đê hủy tại tổ kiến, tứ lạc bạt thiên cân, răng rắc, viên kia đủ để hủy diệt núi cao đại địa to lớn thiên thạch chưa kịp tạo thành bất luận cái gì phá hoại, ngay tại Vương Xung trước mặt hóa thành một sợi khói xanh, hôi phi yên diệt, mà hết thảy này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Sau một khắc, Vương Xung cùng ba đại phân thân liên thủ, trong hư không biến ảo chập chờn, mỗi một lần lấp lóe đều xuất hiện tại một viên thiên thạch chung quanh. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, Vương Xung chỉ là dùng nhỏ nhất thời gian chi lực bao phủ chính mình, dùng phương thức đơn giản nhất từ căn nguyên bên trên phá hoại những này thiên thạch kết cấu. Hóa giải thiên công kích, một viên, hai viên, ba viên, hàng trăm hàng ngàn thiên thạch từ từng cái phương hướng rơi đập mà đến, nhưng đều bị Vương Xung đi bộ nhàn nhã giống như hóa giải vô hình. Thiên, ngươi hẳn phải biết loại trình độ này công kích không đối phó được ta. Vương Xung trầm giọng nói, vừa dứt tiếng, Vương Xung nháy mắt xuất hiện tại toàn bộ hư không trung ương, mà ba đại thần thai phân thân thì thủ vệ tại bên cạnh hắn. Ông, Vương Xung hai tay kết ấn, đột nhiên nắm chặt trên lưng hiên viên thánh kiếm, phích lịch, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phảng phất một thanh sắc bén đao kiếm bổ ra màn che. Trước mắt thế giới lập tức bị một kiếm bổ ra, Vương Xung chung quanh sở hữu tinh thần, nhật nguyệt, bao quát đang sinh ra tinh vân, toàn bộ bị một kiếm chém đứt. Một cỗ lực lượng vô hình lấy Vương Xung làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không kịch liệt chấn động, phảng phất đảo ngược thời gian, vô số tinh thần bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, hào quang ảm đạm, cuối cùng hóa thành từng cái quang điểm, biến mất trong bóng đêm. Tất cả mọi thứ lập tức lại khôi phục lại một mảnh hư vô trạng thái. Đảo ngược thời gian, Vương Xung dĩ nhiên đem mảnh này hư không bên trong vũ trụ diễn sinh quá trình trực tiếp nghịch chuyển. Mặc dù Vương Sung còn không có cách nào làm đến như thiên như thế, đem thời gian phân bố toàn bộ hư không, nhưng cái này đã đầy đủ Vương Sung hỗn loạn thiên sáng thế kỷ. Yên tĩnh vô cùng, theo Vương Sung xuất thủ, liền liền những cái kia cháy hừng hực thiên thạch đều không thể thuận lợi tạo ra. Toàn bộ kịch liệt công kích quá trình cũng theo đó đánh gãy. Toàn bộ thiên địa cuối cùng xuất hiện khó được bình tĩnh. Bất quá Vương Sung nhìn cũng không nhìn bốn phía liếc mắt. Ánh mắt của hắn sắc bén, một mực nhìn chằm chằm Hiên Viên Thánh Kiếm. Kiếm phong cuối cùng bổ ra địa phương, ngay tại sáng thế kỷ thời không chỗ sâu. Theo Vương Sung một chiêu kia, một tấm màu bạc trắng hoa lệ bảo tọa đột nhiên hiển hiện. Trên bảo tọa, một tên chưa bao giờ từng thấy trung niên nam tử, khuôn mặt uy nghiêm, an ngoạc phía trên, chỉ là liếc mắt, Vương Sung liền biết, đây là thiên chân chính bản thể. Thiên ánh mắt bế nghệ, loại kia tự nhiên mà vậy toát ra, sâu tận xương tủy cao ngạo, đủ để cho bất luận kẻ nào ghi khắc não hài. Bất quá hấp dẫn người nhất vẫn là cái kia một đôi tròng mắt. Đôi mắt bên trong tựa hồ có vô số tinh vân tiêu tan. Tựa hồ ẩn chứa vô số kỷ nguyên. Còn có vô số cái bí mật. Loại kia thâm thúy cùng bí ẩn. Thường nhân khó có thể tưởng tượng. Trên người thiên có quá nhiều truyền kỳ cùng bí mật. Hắn sống mấy vạn năm thời gian. Dài dằng dặc đến căn bản không có ai biết hắn cụ thể đản sinh thời gian. Thiên phá hủy quá nhiều văn minh cùng thế giới. Chu diệt quá nhiều sinh mệnh. Ngàn tỷ thương sinh trong mắt hắn uyển giống như cỏ rác. Loại kia khí chất cùng thần sắc. Bất kỳ người nào đều bắt chước không được. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Màu trắng bạc trên bảo tọa. Thiên nhíu mày một cái. Tựa hồ cũng không nghĩ tới, Vương Sung dĩ nhiên có thể phá huyễn tưởng, bước ra bản thể của hắn. Thực lực của ngươi so ta tưởng tượng còn mạnh hơn, xác thực nắm giữ khiêu chiến chấm tư cách. Cái kia thanh âm uy nghiêm ù ù như sấm, tại giữa cả thiên địa tiếng vọng, mà màu bạc trắng trên bảo tọa. Thiên chậm rãi đứng lên, ầm ầm, khi hắn đứng dậy sát na, đất rung núi chuyển. Hư không bên trong ngàn tỷ vị diện phảng phất không chịu nổi hắn toàn thân lực lượng. Đi theo chấn động kịch liệt, răng rắc, ngay tại Vương Sung trong ánh mắt, từng khối kim sắc giáp phiến từ sâu trong hư không bay ra. Tự động dán vào thiên thân thể, bao trùm bờ vai của hắn, ngực bụng từng cái địa phương, cuối cùng hình thành một bộ mặt ngoài có long hình dáng trang sức giáp trụ. Bang, thiên bàn tay duỗi ra, trong cõi u minh, hư không sâu ra, một thanh màu bạc trắng dài bốn thước kiếm đột nhiên phá không mà ra. Chui vào thiên trong tay, chỉ bất quá trong chớp mắt, thiên hình tượng bỗng nhiên nhất biến, hoa lệ, tôn quý, thần thánh, đồng thời, một cỗ bao trùm ở thiên địa vạn vật khí tức cực lớn từ trong cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện. Giờ khắc này thiên vẻn vẹn chỉ là hướng cái kia vừa đứng, liền phảng phất vũ trụ trung tâm giống như, tựa như chân chính thiên đế. Ông, trường kiếm tại tay, toàn bộ thiên địa cũng bỗng nhiên trầm xuống, phảng phất có một cỗ khổng lồ áp lực áp ở phía trên. Bầu không khí đột nhiên ngưng trọng rất nhiều, thiên kỳ thật xưa nay không dùng giáp trụ. Mặc kệ là nguyệt thực sự kiện vẫn là thái lạc không gian, lại hoặc là thiên cung sự kiện thời điểm, thiên chưa từng có khoác qua bất luận cái gì áo giáp. Đây là Vương Sung lần thứ nhất nhìn thấy thiên tư thế chiến đấu. Rất hiển nhiên, thiên tướng chính mình đặt ở vị trí ngang nhau bên trên. Nghiêm túc đối đãi, răng rắc, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, không chút do dự. Vương Sung lập tức triệu hồi ra luân hồi chiến giáp. Không chỉ như vậy, ba đại thần thai trên thân cũng xuất hiện cùng loại chiến giáp. Đây là Vương Sung đạt được Hiên Viên vận mệnh thạch về sau. Lấy được áo giáp, đã thật lâu không có để chấm đáng giá xuất thủ người. Vương Sung, ngươi đủ để tự ngạo, chấm sẽ dùng mạnh nhất chiêu thức chấm dứt tính mạng của ngươi. Thiên thanh âm có như hồng trung đại lữ, vang vọng ngàn tỷ vị diện. Đại thiên chi chủ nương theo lấy cái kia âm thanh vang dội, thiên đứng thẳng người lên, trong tay chuôi này dài 4 thước kiếm đột nhiên trùng điệp cắm trước người trên bảo tòa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh